Vạn Cổ Chí Tôn, chương 3465, chủ địa giới 2, góc truyện audio.com, đế giả giật bắn người. Hộ nói mỗi một câu đều là thật khiến đế giả cực kỳ bất an, cảm giác bất an thậm chí lúc gã bị cường giả thiên vũ giới phong ấn cũng chưa từng có. Vì miễn có thiên thánh khí là đế giả sẽ không chết. Vì đế giả là khí linh của thiên thánh khí, đế giả chết thì lục đạo ma binh sẽ mở lối vào ma giới ở thiên vũ giới khiến hai giới không ngừng dung hợp. Nên cường giả thiên vũ giới không làm gì đế giả được, chỉ có thể trấn áp gã. Hiện tại đế giả chợt cảm nhận uy hiếp của cái chết, vì nơi này là ma giới, gã chết trong ma giới thì ma binh không có phản ứng. Người trước mắt không chỉ có lực lượng giết đế giả, cũng có kỹ pháp thu phục ma binh. Trận văn quanh A Hàm Tràm Cốt Đao là trận lấy thân hiến tế. Hộ đang thông qua thi triển trận pháp khiến tê mình biến thành khí linh A Hàm Tràm Cốt Đao rồi cướp lấy A Hàm Tràm Cốt Đao. Trên bầu trời gần đó Đa Phạ dờn sóng, bối kinh hoàng hiện hình, ánh mắt kinh hoàng khủng hoảng nhìn hộ. Ngươi là, hộ nhếch môi cười nói. Ha ha ha, còn bằng hữu cũ không quên ta. Bối kinh hoàng cảnh giác lấy ra pháp thụ kim luân che trước mặt mình, nghiến răng nói. Quả nhiên là ngươi, chủ địa giới, chọc khôn. Cái gì, đế giả run bần bật nhìn người trước mắt dường như nhớ ra điều gì. 10 vạn năm trước trong cuộc chiến hai giới, một trong 4 cường giả giới vương cảnh thiên vũ giới, chủ địa giới. Đế giả cắn răng nói. Sao ngươi đến ma giới và ma hóa chính mình? Hộ cười nói ra thì dài dòng, vẻ mặt hộ hồi ức, nhưng hiện tại ta rất hưng phấn, không tâm tình tán gẫu chuyện xưa. Ma chủ đại nhân tung hoành xưa nay, xem như tồn tại số 1 số 2, giờ sắp thành cho, đại nhân có suy nghĩ gì không? Đế giả giống to, nghĩ cái đầu ngươi, muốn giết ta, kiếp sau đi, đế giả rót hết ma lực vào A Hàm Tràm Cốt Đao, 4 cánh tay sau lưng bắt ấn, gã định triệu hoán ra ma binh khác. Vi Thanh mỉm cười nói. Với lực lượng của ngươi đã không thể chiêu ra thanh ma binh thứ hai, hơn nữa ta tạm thời cũng chỉ có thể tiêu hóa một thanh, nên đừng phí công. Đôi mắt lam nhạt lóe sáng, cả người đế giả như rơi vào ánh sáng lam, ma khí ngưng tụ không ngừng tan biến. Lòng đế giả rung động, hoàng tuyền minh hỏa, đế giả hét thất thanh, ngươi đã là người ma tộc tại sao có thể thi triển vật giới lực thiên vũ giới. Bối kinh hoàng cũng hoảng hồn, nhanh chóng quyết định lấy ra thụ kim luân biến to mấy mẫu chém đi. Dầm, một khí kình siêu mạnh oanh kích đến đánh vào kim luân, đánh bay nó. Bối kinh hoàng nhìn quanh quá to. Là ai, thần thức không phát hiện có người nhưng bối kinh hoàng ngươi được mùi hương nhẹ. Bối kinh hoàng giật mình phát hiện dưới mí mắt mình chắc trước mặt hơn 30 trượng có một nữ nhân lạnh lùng đứng cười khẩy nhìn gã. Mặt bối kinh hoàng vặn vẹo, người run rẩy. Nữ nhân bình tĩnh đứng đó nhưng bối kinh hoàng không cảm ứng được chứng minh thực lực của đối phương hơn nơi ít gã. Bối kinh hoàng khó khăn phun ra 2 chữ qua kẽ răng. Ma tôn, nữ nhân gật đầu nói. Tôn chủ viện bộ, viện, xem như tự giới thiệu, nữ nhân có vẻ rất lễ phép. Nhưng trong mắt viện tỏ rõ khinh thường, lạnh lùng như nhìn người chết. Bối kinh hoàng giận dữ nói. Chọc khôn, uổng công ngươi ngày xưa là lãnh tụ thiên vũ giới lại tự cam đọa lạc thành ma, hơn nữa cấu kết với ma tôn ma tộc. Ha ha ha, góc truyện audio.com, chọc khôn cười như điên. Bối kinh hoàng, trong ma giới có một việc rất tốt đó là con người thẳng tính, ít ai ngốc nghĩ một đằng nói một nẻo như ngươi. Ngươi thì chính nghĩa lắm, vậy ngươi đến hồ sâu này có ý gì? Hơn nữa ta từng gặp chủ giới thần bi, dường như không thể khống chế giới thần bi, chắc vì lòng ích kỷ của ngươi không chịu nói cho hắn biết sự thật về khí linh đúng không? Hừ, mặt bối kinh hoàng lúc xanh lúc trắng, biết khó chiếm lợi được, gã hừ lạnh xoay người hóa thành độn quang định trốn đi. Thật là nhức đầu, người thiên vũ giới đều thiếu não như ngươi sao? Viện phiền não vỗ đầu nói, thực lực của ngươi chỉ có hư cực trong thiên vũ giới, hống chi bị giới lực ma giới áp chế, muốn trốn từ tay một ma tôn, chỉ số thông minh thấp đến mức nào mới làm được điều này? Chọc khôn nói, viện đại nhân đừng nói nhảm nữa, nhanh chóng giết người đi. Pháp thụ kim luân trong tay hắn là đồ tốt, viện gật đầu, biến mất tại chỗ. Bối kinh hoàng vừa chạy ra mấy ngàn trượng liền cảm nhận áp lực to lớn từ trên trời giáng xuống mang theo hơi thở chết chóc khủng bố. Bối kinh hoàng giống to, chết tiệt, pháp thụ kim luân lượn vòng trong tay bối kinh hoàng diễn biến ra một phương thiên địa. Viện xuất hiện trên bầu trời, một tay cầm trường mâu, hồng anh phất phơ trước mắt. Viện đâm xuống, rầm, mũi thương trường mâu đâm vào thiên địa pháp thụ kim luân phát ra âm rung kịch liệt nhưng vẫn không thể ngăn cản trường mâu. Bối kinh hoàng biến sắc mặt, gã biết thực lực giữa hai người chênh lệch. Về giới lực ma giới áp chế bối kinh hoàng không lớn, dù ao trong tam thập tam thiên bối kinh hoàng cùng ma chủ tồn tại 10 vạn năm, hấp thu nhiều ma khí tu luyện ma công, nên gã có chút kháng tính với giới lực. nhưng lúc này áp lực nhỏ mấy cũng là ngá nặng lớn. Ầm ầm ầm ầm ầm, kết giới pháp thụ kim luân vỡ nát, Bối Kinh Hoàng phun ngụm máu. Bối Kinh Hoàng ném pháp thụ kim luân như ám khí, bản thân hóa thành độn quang chạy trốn. Viện nhuẩn miệng cười, thân hình yểu điệu lắc nhẹ chộp pháp thụ kim luân trong tay, trường mâu bắn xuyên qua. Thời gian đằng trước như ngừng lại, cơ thể Bối Kinh Hoàng khựng lại, bị trường mâu đâm thủng. Máu phun ra trên không trung, miệng gã phun máu, mắt dữ dằn. Ánh mắt đó phức tạp, không biết là độc ác hối hận hay hồi ức hoặc không cam lòng. Nhưng dù là gì thì Bối Kinh Hoàng không có mạng sống tiếp tục tình cảm đó, thân thể bị trường mâu đóng đinh dưới đất, máu chảy dọc xuống. Bối Kinh Hoàng cứ thế lặng lẽ chết. Viện vẫy tay, trường mâu bay về chợt lóe biến mất trong tay nàng. Xác Bối Kinh Hoàng ngã dưới đất, rất nhanh có nhiều sinh vật ma tộc đến xâm thực. Lòng đế già chợt trùng xuống, liếc mắt thấy viện đã kết thúc chiến đấu, đừng đứng gần đó ngắm nghía pháp thụ kim luân. Chân ma pháp thân cũng bắt đầu rơi xuống thế yếu, lực lượng của đế già hoàn toàn bị Hoàng Tuyền Minh Hỏa áp chế, cháy bỏng toàn thân. Ma nguyên, ý chí của đế già tan vỡ, A Hàm Chàm Cốt Đao hoàn toàn mất đi khống chế, bắt đầu bị chọc khôn luyện hóa. Một lúc sau vẻ mặt đế già hoảng hốt, sự sống sói mòn. Lý Vân Tiêu ở thiên vũ giới xa xôi đang trên đường về La Ma Diễn Na đột nhiên tinh thần rung động, cảm giác kỳ lạ lan tràn dưới đáy lòng. Cảm giác đó cực kỳ chân thật, như có thứ gì bị người rút khỏi thân thể Lý Vân Tiêu. Chuyện gì xảy ra, Lý Vân, góc chuyện audio.com, Tiêu hoảng hốt cảm ứng sinh mệnh đế già yếu ớt. Đế già, lục đạo ma binh, cách chương.